Phong Thần Châu, chương 4236, lần này, thực sự hoàn toàn rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, thực sự là rối tung hết cả, mà cùng lúc đó, bốn phía của Thiên Hạc Lâu, từng bóng người bay lên không trung, mấy người này không ngừng ngăn cản những võ giả muốn chạy trốn khỏi Thiên Hạc Lâu, giết chết ngay lập tức, trong chớp mắt, ai nấy đều hiểu được, ma tộc đã chuẩn bị tốt, trước hết là phối hợp với nhau diệt Đại Nhật Sơn. Cho nên, đã sắp xếp mai phục từ trước, mà hiện tại, tất cả ma tộc cao tầng đều bị Tần Ninh vạch trần, thật rõ ràng, hoặc là không làm, hoặc là làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp quét sạch, kế hoạch diễn ra sớm, mặc dù còn chưa hoàn thiện, nhưng mà cũng chỉ phí công làm thêm một số chuyện thôi. Giờ phút này, Thiên Hạc Lão Nhân, Thương Khôn, Thiên Dương Tử nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh lùng, Thiên Dương Tử thì thầm nói. Tần Ninh này là người mà vị vấn tiên sinh kia nhắc đến sao, thông tin cụ thể thì chưa biết được, nhưng mà theo tình hình hiện tại mà phán đoán thì khả năng này rất lớn. Trước đó không lâu, ở vùng địa cực, xuất hiện một người thanh niên tên Tần Ninh, giết chết già trẻ trai gái của một bộ tộc ma tộc, tin tức được truyền ra ngoài, nhưng mà bộ tộc kia bị giết sạch hoàn toàn, hung thủ không biết là ai, rồi sau đó, phía trên truyền lời xuống, nói là do Tần Ninh gây nên, Tần Ninh ở trước mắt này. Có khả năng cao là người kia, cho dù có phải hay không thì cũng phải giết chết kẻ này, Thương Khôn lạnh lùng nói. Làm bại lộ việc ẩn nấp của chúng ta, kẻ này đáng chết, lần này, mặc dù có thể nói là do dịch bệnh tả gây nên, nhưng sợ rằng cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của các thế lực võ giả ở Yến Châu và Tề Châu. Lấy thế lực hiện tại của chúng ta, không thể chống lại tất cả võ giả của Hạ Tam Thiên, Thiên Hạc Lão Nhân và Thiên Dương Tử gật gật đầu, nhưng mà cũng may. Trong Tề Châu và Yến Châu cũng có các nhân vật lớn của chúng ta ẩn nấp, hẳn là tình hình vẫn còn trong phạm vi khống chế, Thiên Hạc Lão Nhân nhỏ giọng nói. Bây giờ, giết kẻ này mới là việc cấp bách, rốt cuộc là ngươi bị làm sao thế? Một địa thánh tam phách thôi mà cũng không đối phó được sao? Thương Khôn không nhịn được mà nhíu mày nói, huyết ma tộc, khi thiêu đốt khí huyết thì sức mạnh cực kỳ bùng nổ, về điểm này, Viêm ma tộc của ta và Mị ma tộc đều kém hơn. Thiên Hạc Lão Nhân dầu dĩ nói. Vừa rồi ta vẫn chưa bị bại lộ, nên vẫn áp chế thực lực. Thiên Dương Tử mỉm cười, nhan sắc kinh diễm, nói. Dù vậy thì ngươi cũng là thiên thánh nhị phẩm, kẻ kia chỉ là địa thánh tam phách mà có thể thắng được ngươi, thực sự là phi phàm. Tám vị cao nhân thiên thánh của ma tộc chỉ cần chém giết bốn vị thiên thánh Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Kỳ, Phong Nhất Vĩ, rồi diệt trừ Tần Ninh và Nhan Như Hòa. Bọn họ thực sự có thể biến thành thiên hạc trở thành thành chết. Giờ phút này, Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng đều nhìn về phía Hiên Viên Hương Nhi, mà hai người Khâu Vân Kỳ và Phong Nhất Vĩ thì nhìn về phía Tần Ninh. Còn có điều gì đáng sợ hơn điều này không? Tần Ninh từng bước lên phía trước, chậm rãi nói. Ba thiên thánh nhị phẩm, Thiên Dương Tử, Thương Khôn và Thiên Hạc Lão Nhân giao cho ta. Dương Lăng, Trử Hưng, Thương Kiền, Thương Sâm Viêm, Thương Chính Phi. Năm người này giao cho năm người các ngươi, cách chương.